Nói thật ra thì, muội muội nhà hắn cũng rất xinh đẹp, nếu không phải tính tình xấu sợ là đại môn tiết phủ sớm bị đám người tới cửa để thân phá nát rồi, làm gì đến lượt con heo mập xấu xí như Trung Hạng Siêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vì vậy hắn càng quyết tâm không để nàng bị ép gả cho Trung Hạng Siêu. Cách chương.